Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 188, nhân công đại xà kế hoạch check đi. Sáng sớm hôm sau, Hades mỉm cười co rúm ở trên ghế salon, đi qua video nghe Yusuke Makishima báo cáo. Ignite di sản đã toàn bộ tiếp thu sao? Đúng vậy, màn hình một chỗ khác, Yusuke Makishima thần sắc cung kính gật đầu. Ignite sau khi chết, thanh âm ổ tổng căn cứ hoàn toàn tan vỡ. Chrysalis thừa dịp phân cơ địa không biết làm sao thời điểm, từng cái tới cửa chặn đường, rốt cuộc thuyết phục hết thảy trung tầng cán bộ. Cái này, thuyết phục, tự nhiên là muốn đánh bên trên dấu ngoặc kép. Bất quá Hades cũng không muốn đi hỏi những thứ này vụn vặt việc nhỏ. Lướt qua đi sau đó, lại hỏi, liên quan tới sát ý chi ba động nghiên cứu tiến triển như thế nào? Có Leona tiểu thư cung cấp thực nghiệm số liệu, hiện nay đã trên cơ bản không có quá nhiều vấn đề. Bất quá còn chưa kịp thực nghiệm để bảo đảm xác suất thành công. Thực nghiệm, Yusuke Makishima thận trọng nhìn Hades liếc mắt, nếu như phải bảo đảm sát ý chi ba động cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch, hai loại lực lượng an toàn kết hợp, đầu tiên cần một cái vật thí nghiệm. Liên quan tới cái này vật thí nghiệm, vì cam đoan lớn nhất xác suất thành công, ý nghĩ của ta là từ thiên quốc thần tộc trong huyết mạch tinh chế hoàn chỉnh gen, chế tạo một cái đặc thù người nhân tạo, sau đó cùng sát ý chi ba động. Đối với thực nghiệm gì gì đó, Hades nghe được có chút đau đầu, vì vậy hắn phất tay cắt đứt Yusuke Makishima, cau mày hỏi, ý của ngươi là nói nghiên cứu tài liệu không đủ sao? Những cái được gọi là nghiên cứu tài liệu, tự nhiên là chỉ bát kiệt tập dòng máu. Hiện nay bát kiệt tập hành tung đã trên cơ bản sáng tỏ. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá vì có thể để cho chúng nữ thu được càng thêm an toàn, thượng đế hình thức, hắn còn có thể lại đi xin nhờ Mancha thu thập một lần huyết dịch. Thế nhưng Yusuke Makishima lời kế tiếp lại làm cho thần sắc hắn sửng sốt. Không phải, không phải, không phải. Yusuke Makishima thật nhanh lắc đầu. Ngày lần trước mang tới thực nghiệm tài liệu còn rất nhiều, cũng không cần làm phiền ngài lần nữa thu thập. Thế nhưng ta xét nghiệm qua những cái này huyết dịch, phát hiện bọn họ hầu như không cách nào hình thành có ý thức người nhân bản. Tương đương. Hades lẳng lặng nhìn hắn, chờ nghe tiếp. Yusuke Makishima dừng một chút, tiếp lấy nói rằng, cho nên ta muốn tinh chế hết thảy huyết dịch, tới chế tác một phần đặc thù gen, sau đó lợi dụng khối kia mảnh vỡ thiên thạch. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Hades tâm lý đã hiểu được. Ở trong nguyên tác, thanh âm ổ từng thu được bát kiệt tập dòng máu, nhưng không có cầm đến chế tác người nhân bản đại quân. Cũng không phải là bọn họ chỉ nhận Kusanagi Kyo, mà là bởi vì thiên quốc thần tộc huyết mạch đặc thù, chế tác thành người nhân bản về sau, rất khó sản sinh độc lập ý thức. Cho dù có thể sản sinh, đại giới khả năng cũng rất lớn, không thích hợp lượng sản. Cho nên Yusuke Makishima mới có thể làm ra nhân công đại xà kế hoạch. Mà hắn bây giờ ý tứ chính là muốn lợi dụng mảnh vỡ thiên thạch tới chế tác giao. Bất quá đối với so với nguyên tác có chút bất đồng chính là, lúc này đây Yusuke Makishima kế hoạch sẽ cộng thêm sát ý chi ba động, thiên quốc thần tộc huyết mạch, Gaia thoái phiến, hơn nữa sát ý chi ba động. Cái này trong thế giới chế ra nhân công đại xà, thật đúng là có điểm khán đầu a. Ở mừng rỡ phía dưới, Hades không chút do dự gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn xem nhìn một cái, gia trì sát ý chi ba động nhân công đại xà, đến cùng là đúng hay không như nguyên tác một dạng, chỉ có thể duy trì 3 phút sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Hades lại nhớ lại ngày hôm qua chính mình thu thập được đồ đạc. lại mở miệng hỏi, được rồi, Ignai sau khi chết đi, ta được đến cuộc chiến của các vị thần đấu dùng hạch tâm. Vật kia ngươi có thể hay không bắt bọn nó một lần nữa tinh luyện thành mảnh vỡ thiên thạch? A, Yusuke Makishima biểu tình không gì sánh được mừng rỡ. Đại nhân, chế tác cuộc chiến của các vị thần đấu phục thời điểm, Ignai liền đã từng cân nhắc qua thăng cấp vấn đề, cho nên hắn cố ý ra lệnh cho ta không nên phá hư bên trong vẫn thạch. Nói cách khác, cuộc chiến của các vị thần đấu dùng xong toàn bộ có thể một lần nữa tinh luyện thành Gaia Toái. Phiến, tốt, chờ một chút ta sẽ đem đồng phục chiến đấu đưa qua. Nói chuyện kết thúc, Hades đóng cửa màn hình, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đem ánh mắt lạc hướng đối diện. Ở nơi nào, Mancha đang lẳng lặng nhìn hắn. Người dường như nói ra suy nghĩ của mình. Hades mỉm cười hỏi. Ân, Mancha đứng lên, đi hướng bên cửa sổ, nhìn đạo quán một cái nào đó phương hướng. Nói chuyện phiếm một dạng mở miệng nói. Cái kia vu nữ dường như còn không có bắt đầu chuông. Đương nhiên, bởi vì tối hôm qua, ta quá kích tương đương liệt tương đương, Kagura Chizuru tối hôm qua mới vừa ở. Hades liền liên hợp một đám thiếu nữ bày nàng một đạo, đem nàng mơ mơ màng màng hống lên chuông. Đối với cái này chủng vô liêm sỉ sự tình, hắn biểu hiện yên tâm thoải mái. Dù sao cũng là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Kagura Chizuru tiến nhập Shiranui đạo quán, vốn là vì giám thị hắn. Hades đã sớm đoán được, chắc là hắn ngày hôm qua cùng Ignai lúc đối chiến thi triển bát trĩ nữ, cái trán hiển lộ ra không phải khiết chi ấn, bị Kagura Chizuru nhận thấy được, làm trông coi phong ấn vu nữ, nàng tự nhiên sẽ minh bạch cái kia đen nhánh mặt trời là vật gì vậy. Duy có đại xà tự mình ban tặng mới có thể thu được ấn ký. Nó đối với thiên quốc thần tộc mà nói, là tối cao tượng trưng của thân phận, vì vậy, hoài nghi Hades cùng đại xà có cái gì liên lạc Kagura Chizuru. Quyết định lấy thân tự hổ, trà trộn Shiranui đạo quán. Sau đó vừa vào cửa đã bị bắn chết. Cho tới bây giờ cũng còn không có thể bắt đầu chuông. Ngoặc kép, người nên biết cái kia vu nữ thân phận a. Mancha nhìn hắn một cái. Ba gia tộc thần khí là phong ấn ta chủ địch nhân. Ngươi nếu phải cùng ta chủ tiến hành giao dịch, vậy thì trước hết, được đích thực, giải phong hắn, cứ như vậy, cũng chỉ có thể cùng tam thần khí đối lập. Mancha những lời này còn chưa nói hết, đã bị Hades cho phất tay cắt đứt. Không phải, căn cứ giao dịch đến xem, ta và tam thần khí chắc là chiến hữu. Hắn cười cười, giải thích. Lần trước ngươi căn bản không có hỏi giao dịch nội dung cặn kẽ. Như vậy hiện tại, ngươi vẫn không muốn biết sao? Nhìn thấy Mancha trầm mặc, Hades mới khe khẽ thở dài một tiếng. Ngươi cái kia chủ, đại xà, hắn thực sự là cho ta ra khỏi một cái thật là lớn nan đề a. Giết hắn một lần, thực sự là quá để mắt ta. Mancha thần sắc chợt biến đổi. Nàng kinh nghi bất định nhìn Hades một hồi, nhìn thấy trên mặt hắn khẳng định biểu tình, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở, ngươi muốn cẩn thận, chủ tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.